Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1156 Ramos đi chỗ nào? Madrid, Marca báo ban biên tập, tuy nói đã sớm qua lúc tan việc, nhưng ban biên tập bên trong như trước vẫn là có rất nhiều ngay tại vội vàng đuổi bàn thảo phóng. Viên, đối với ăn truyền thông chén cơm này phóng viên tới nói. Bọn hắn rất khó có cố định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Bởi vì tin tức chưa hề cũng sẽ không chiều theo phóng viên làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nó tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ phát sinh. Pablo là Marca báo thâm niên phóng viên, nhưng lúc này lại là ngồi tại bàn làm việc của mình trước. Dựa lưng vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, liên tục hai ngày, bên ngoài xào rất hung. Đầu tiên là Catalonia địa khu truyền thông vạch trần nói Real Madrid trong phòng thay quần áo hồng. Tiếp lấy Ancelotti ra mặt làm sáng tỏ. Kết quả lại ngược lại ngồi vững nội chiến nghe đồn. Thế là tin tức liền càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại càng là có người bắt đầu vạch trần nói Real Madrid muốn bán đi Ramos. Thậm chí ngay cả người mua đều muốn tốt. Thổ hào Premier League hoặc Paris Saint-Germain đều là khách hàng tiềm năng. Tất cả làm qua truyền thông người đều có thể rất dễ dàng nhìn ra. Đây đều là hư giả tin tức, nhưng cái này không trọng yếu. Bởi vì ký giả truyền thông chân chính quan tâm là Real Madrid trong phòng thay quần áo đến cùng xảy ra chuyện gì. Căn cứ vạch trần Catalonia truyền thông cho ra tin tức. Vậy chỉ bất quá là nhất danh Barca nhân viên công tác tại trải qua Real Madrid phòng thay quần áo. Ngoài cửa lúc, nghe được động tĩnh bên trong, tiến tới để truyền thông tiến hành liên tưởng suy đoán. Nhưng trên thực tế, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có ai biết, đừng nhìn bên ngoài huyên náo tiếng gầm ngập trời. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người là tại tin đồn thất thiệt phương diện bên trên thêm mắm thêm muối. Chế tạo một chút fan bóng đá khủng hoảng cảm xúc thôi. Ngược lại là Senma điện đài Jose Ramon de la Morena biểu thị. Real Madrid phòng thay quần áo không có vấn đề. Nhưng lúc này, ai tin tưởng de la Morena? Có lúc thế giới chính là kỳ quái như thế. Tất cả mọi người nói. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Thật là sáng như tuyết sao? De La Morea thuyết nhưng là Tây Ban Nha có năng lực nhất nắm giữ trực tiếp tư liệu cùng tình báo. Truyền thông người, hắn tại Real Madrid trong phòng thay quần áo có rất nhiều bằng hữu. Dương dương số lượng không nhiều Tây Ban Nha truyền thông bài tin tức bên trong. De La Morena là lấy được ưu ái nhiều nhất. Còn có một cái chính là báo AS tổng biên Alfredo. Nhưng ở quần tình mãnh liệt tình huống dưới, mọi người lại ngược lại không tin De La Morena cùng Alfredo tin tức. Pablo là tin tưởng bọn họ, bởi vì làm nhất danh thâm niên truyền thông người. Hắn biết rõ, Real Madrid phòng thay quần áo quá khứ mấy năm đều là một mảnh hài hòa. Liền xem như Ibrahimovic ở thời điểm. Cũng rất ít xuất hiện cái gì lớn mâu thuẫn. Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện cái gì nội chiến. Lại càng không cần phải nói là bản thổ tiệc tùng nơi khác phái loại hình. Nếu là lại nói đến nghiêm trọng một chút. Đó chính là tại Real Madrid trong phòng thay quần áo. Không có bất kỳ người nào sẽ muốn mưu toan khiêu khích Dương Dương. Ai cũng biết Florentino khâm điểm Dương Dương là Real Madrid. Tương lai mấy năm linh hồn hạch tâm. Cũng là Real Madrid quá khứ mấy năm biển xanh dơ cao thiên chủ. Không có Dương Dương, Real Madrid lấy cái gì cùng Barca cùng chết. Đừng nói là Barca, nếu như không có Dương Dương, Real Madrid căn bản không gánh nổi thế giới của mình thứ nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ vị trí. Thậm chí khả năng trực tiếp rớt xuống ngàn trượng. Về phần sẽ ngã xuống trình độ gì, không được biết, dưới loại tình huống này, Ramos liền xem như lại ngu xuẩn, cũng không trở thành cùng Dương Dương khiêu chiến. Huống chi, Pablo cùng Ramos rất quen thuộc, hắn biết Ramos đối Dương Dương đánh giá cực cao. Hai người quan hệ cá nhân rất sâu đậm, phòng ở đều nằm cạnh rất gần. Làm sao lại lập tức trở mặt đến lợi hại như vậy? Có tới những này ấn tượng, Pablo đương nhiên sẽ không tin tưởng ngoại giới nghe đồn. Cho nên, mặc kệ tổng biên làm sao thúc bản thảo, hắn đều một mực chờ đợi, chờ một cái dư luận xoay chuyển thời cơ tốt nhất. Nhưng hai ngày đi qua, bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, Real Madrid nội bộ nhưng thật giống như đều không có gì động tĩnh. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật, chính Pablo cũng bắt đầu có chút hoài nghi, lại càng không cần phải nói là những người khác. Nay trời xế chiều, tổng biên lại thúc bàn thảo, làm Marca báo được hoan nghênh nhất chuyên mục một trong. Pablo chuyên mục vẫn luôn không có nói qua Real Madrid chuyện này. Hắn đều có chút kéo không nổi nữa, ngay tại do dự chính mình có phải hay không phán đoán không ra. Tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, Pablo hai tay nắm lấy điện thoại, phóng tới trước ngực của mình, mang theo một loại nào đó tiết tấu đạn bắt đầu ngón tay. Hắn ngay tại tự hỏi tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Có phải hay không viết một thiên cùng tuyệt đại đa số truyền thông đều làm trái lại văn chương? Ngay tại lúc này, quả áo điện thoại di động tuyến tính chất motor lại đột nhiên chấn động lên. Pablo lập tức mở hai mắt ra, bị hắn điều thành chấn động nhắc nhở hình thức app cũng không nhiều. Twitter là một cái trong số đó, mà lại chỉ có cực thiểu số hắn đặc biệt chú ý ngôi sao bóng đá mới có thể cho ra nhắc nhở. Tỉ như Dương Dương, mà khi hắn mở ra điện thoại giao diện lúc, thình lình phát hiện chính là Dương Dương vừa mới đổi mới một đầu Twitter. Cái này khiến cả người hắn đều ngồi thẳng. Trước tiên tiến vào Twitter, mở ra Dương Dương Weibo, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Dương Dương trên Twitter I Ramos cũng hỏi một câu, ha ha, Gamon, nghe nói ngươi muốn đi rồi. Pablo vừa nhìn thấy đầu này Twitter, lập tức ý thức được có hy vọng, nhất thời liền chú ý. Không đến 2 phút, Ramos vậy mà trên Twitter hồi phục. Đúng nga. Lập tức đi ngay, Pablo có chút mắt trợn tròn. Đây là ý gì? Rất không thích hợp à. Đi chỗ nào? Dương Dương trên Twitter hỏi. Ramos rất mau trở lại nói. Chỗ cũ, ngươi mau lại đây. Ma chứng, đây là muốn đi liên hoan à. Vậy mà khiến cho như thế lập lờ nước đôi. Đơn giản chính là muốn đùa giỡn những này chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Hát suy Real Madrid. Phòng thay quần áo ký giả truyền thông. Nhưng rất nhanh, Pablo liền ý thức được đây là một đầu lớn tin tức. Thế là, hắn lập tức thu hồi điện thoại, cầm túi đeo lưng lên, quơ lấy trên bàn to con máy ảnh. Một bên hướng phía ngoài cửa bước nhanh tới, một bên hô hào đồng nghiệp của mình. Lớn tin tức, ta đi theo dõi một chút, nói cho lão đại, lưu cho ta trang đầu. Quẳng xuống một câu, lưu lại ban biên tập bên trong tướng mạo dò xét đồng sự. Pablo liền tông cửa xông ra. Tầm 10 phút sau, Pablo xuất hiện ở hoan nhà thịt nướng quán cửa ra vào. Đây là một đầu cũng không rộng rãi hẻm nhỏ đạo. Nhưng đối với trường kỳ theo dõi Real Madrid ký giả truyền thông tới nói. Đây quả thật là có khả năng nhất bắt được tin tức thánh địa. Bởi vì nhà này thịt nướng quán không chỉ có là Tây Ban Nha quốc vương yêu nhất phòng ăn, đồng thời cũng là Real Madrid cầu thủ thường dùng nhất đến liên hoan phòng ăn. Đường Pablo xuất hiện đang nướng thịt cửa quán bên ngoài, cũng không có tại con đường hai bên chỗ đậu xe bên trên nhìn thấy Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm tỏa giá, bởi vì bọn hắn cũng sớm đã có kinh nghiệm, căn bản sẽ không lái xe tới. Nhưng ở nơi này, hắn lại thấy được mấy cái đối thủ cạnh tranh. Có Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia, báo AS, báo quốc gia, ABC báo, lẫn nhau gặp mặt đều là ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng lẫn nhau mục đích tới nơi này. Tiến vào, mấy người, nghe nói là toàn đội Ramos, hắn mời khách. Dương Dương vừa mới nhìn thấy tiến vào, xem ra quả thật như lão tiền bối nói, căn bản liền không có vấn đề. Ta nghe nói đúng là cãi lộn, nhưng không có những cái kia người Catalonia nói khủng bố như vậy. Ramos cũng sẽ không nói ra cái gì toàn đội ủng hộ Dương Dương dẫn bóng loại hình. Thuần túy chính là Dương Dương chỉ trích Ramos hồng bài không cần thiết. Ramos biện giải cho mình. Người cũng biết, Ramos gia hỏa này giọng vẫn luôn rất lớn. Động một chút lại giống. Ha ha, nói không sai, gia hỏa này cũng đúng là hẳn là ăn chút giáo huấn. Phong cách không thay đổi. Đội bóng sớm tối vẫn là phải ăn hắn thua thiệt. Chủ yếu vẫn là quá xúc động, quá liều lĩnh. Lỗ mãng, Casillas tính cách kỳ thật cũng không thích hợp đương đội trưởng. Giống như Raul, đúng vậy a, đều là người tốt, nhưng chính là không thích hợp làm đội trưởng. Ta nhìn Dương Dương làm đội trưởng cũng không tệ. Hắn cái gì cũng không thiếu. Real Madrid đội trưởng từ trước đều theo tư lịch đến sắp xếp. Ramos về chỗ sớm hơn. Cái này đúng là đại phiền toái. Ta rất bình thường lo lắng. Nếu để cho Ramos đương đội trưởng, các ngươi nói, chiếu ta nhìn, Dương Dương đè ép được hắn. Một đám phóng viên ngươi một lời ta một câu. Ở bên ngoài tán gẫu, thỉnh thoảng có người quét mắt một vòng Hoan nhà thịt nướng quán lầu 2. Chỉ cần là Real Madrid đội bóng liên hoan thời gian, kia địa điểm trên cơ bản đều là đang nướng thịt quán lầu 2. Đây là Madrid cao cấp phòng ăn. Có thể tới đây tiêu phí đều không đơn giản. Lầu 2 càng là Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm cùng Tây Ban Nha quốc vương chờ khách quý liên hoan địa phương. Bình thường đều là không mở ra cho người ngoài. Đám người trò chuyện lên Real Madrid hiện trạng. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Dương Dương đến cùng lại nhận dạng gì trừng phạt. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đã ra mặt. Biểu thị sẽ cẩn thận điều tra trọng tài chính tại thế kỷ Derby đại chiến bên trong chấp pháp. Nhưng đối với Dương Dương chỉ trích trọng tài chính, thậm chí tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói tới. Có người muốn cố ý xử lý Real Madrid ngôn luận, Liên đoàn bóng đá phát ngôn viên biểu thị, đây là phi thường không đúng lúc ngôn luận, nhất là xuất từ Dương Dương miệng. Real Madrid trước mắt giữ yên lặng, nhưng rất rõ ràng là tại ủng hộ Dương Dương, bởi vì cũng không có đối Dương Dương tiến hành nội bộ trừng phạt. Dựa theo quá khứ án lệ đến xem, Liên đoàn bóng đá khẳng định là muốn đối Dương Dương tiến hành xử phạt. Bằng không mà nói, về sau bất luận kẻ nào đều học theo, kia Liên đoàn bóng đá liền lộn xộn, nhưng chấp pháp trọng tài vấn đề khẳng định cũng sẽ đạt được coi trọng. Thế kỷ Derby hiện tại là La Liga thi đấu vòng tròn chiêu bài. Kết quả lại bị nhất danh trọng tài chính cho chấp pháp thành dạng này. Thật sự là đối La Liga nhãn hiệu to lớn đả kích. Không có cái nào fan bóng đá nguyện ý nhìn thấy tranh tài như vậy. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cái này so Real Madrid sân nhà cuồng thắng Barca còn bết bát hơn. Cũng liền đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hơn 2 giờ liên hoan thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngồi chờ ở ngoài cửa các phóng viên rốt cuộc đã đợi được Real Madrid cầu thủ xuất hiện. Chỉ gặp Real Madrid cầu thủ một cái tiếp theo một cái đi ra thịt nướng quán. Mỗi người nhìn đều là ăn uống no đủ. Cao hứng bừng bừng, trò chuyện đặc biệt khởi kinh. Thậm chí ngay cả 2 ngày nữa muốn đi nước Đức mổ tiểu tướng Hansi đều tới. Cái này khiến ký giả truyền thông đều cảm thấy giật mình. Tất cả đều đuổi theo, mà tại cầu thủ bên trong, Dương Dương cùng Ramos câu kiên đáp bối đi ra thịt nướng quán. Nhìn thấy ký giả truyền thông lúc cũng không thèm để ý. Trực tiếp tiến lên đón, Dương Dương càng là hướng phía đài truyền hình quốc gia trực tiếp ống kính chỉ vào Ramos. Liền gia hỏa này cũng nghĩ chuyển nhượng. Ngoại trừ Real Madrid, ai còn dám muốn hắn? Ramos cười ha ha, dùng sức nhấn một chút Dương Dương bả vai, như ngươi loại này vì tư lợi ra hỏa mới không ai muốn. Ngươi không thấy được truyền thông báo cáo sao? Truy ta đội bóng đều có thể từ Bernabeu xếp tới Border B3. Ông trời ơi, bọn hắn hống ngươi vui vẻ. Ngươi cái này đều tin. Dương Dương cười đả kích nói. Ramos rất bình thường im lặng. Chỉ có thể đội ống kính bất đắc dĩ buông tay. Nhìn, ta đều không phải là cái gì phòng thay quần áo đại lão. Tình huống thực tế là ta tại trong phòng thay quần áo không có chút nào địa vị. Luôn luôn bị người khi dễ. Chung quanh Real Madrid, cầu thủ đều là một trận hư thanh. Tiếp lấy cũng nhịn không được phá lên cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?